Hệ thống công lực nam chủ ma bệnh. Chương 43, thiếu niên kiêu ngạo 42. Góc truyện audio.com. Tô Yên vừa đi, Khương Nhiên nhìn nàng rời đi, đôi mắt hiện lên một tia sáng. Quay đầu nhìn về phía tất cả mọi người đều đang hóa đá. Hắn rũ mắt, ngữ khí hoàn toàn không giống lúc nãy. Giọng nói lười nhác lại lạnh lẽo. Tiếp tục, mọi người lập tức quay đầu. Cũng không dám hỏi thêm gì, vội vàng làm bộ làm tịch tiếp tục bắt đầu. Khi Trình Tinh Dương khom lưng nhặt lại mấy tấm thẻ rơi trên mặt đất. Tay còn đang run rẩy, kích động, trời ạ, vừa mới người kia. Là Khương Nhiên, từ trước đến nay đều chỉ có con gái nhào vào trong ngực hắn. Khương Nhiên lạnh lẽo, nào biết lúc này hoàn toàn thay đổi. Khương Nhiên dùng sức thông đồng Tô Yên người ta. Còn không biết xấu hổ hôn người ta, dọa người ta xấu hổ chạy mất. Tin tức này nếu truyền tới cao trung đế đô, quả thực kinh bảo. Nguyên bản Trình Tinh Dương và đám hồ bằng cẩu hữu đều chỉ suy đoán. Có phải Khương Nhiên có ý với người ta không? Mới cố ý tạo cơ hội này để thử xem. Nào biết, Khương Nhiên người này căn bản không thèm che giấu. Trực tiếp hôn cô, tay Trình Tinh Dương cầm tấm thẻ. Cười ha ha hai tiếng. Tới, tiếp tục, xem tao này, không cẩn thận trượt tay. Đám người bên cạnh hỗ trợ tiếp lời. Một hồi lâu không khí mới náo nhiệt lại. Tất cả mọi người đều tránh không nói đến chuyện vừa nãy. Chỉ là càng trốn, mới càng có việc. Lần này kim đồng hồ chỉ vào Khương Nhiên. Hắn không nói chuyện, Trình Tinh Dương không dám nói hắn. Cười ha hả duỗi tay. Lại tiếp tục xoay kim đồng hồ. Tô Yên vừa đi, hắn cũng lười che giấu. Từ trước đến nay hắn đều không có kiên nhẫn với mấy thứ này. Trình Tinh Dương lớn lên từ nhỏ với hắn tất nhiên sẽ hiểu. Đương nhiên sẽ không động đến hắn. Lại nói tới bạn học Tô Yên đã chạy ra ngoài. Dọc theo lối đi nhỏ đi về phía trước. Đi ngang qua toilet. Vừa vặn thấy Diêu Vũ Phỉ từ bên trong đi ra. Hai người đụng vào nhau. Tô Yên lảo đảo vài bước lui về phía sau. Đỡ tường đứng vững. Diêu Vũ Phỉ vốn dĩ đã rất khó chịu. Lại thấy người đâm vào mình là Tô Yên. Lửa giận trong lòng cuối cùng cũng không khắc chế được. Tô Yên, cô không có mắt. Tô Yên đỡ tường. Không lập tức trả lời. Mà là quay đầu lại nhìn về phía sau. Phát hiện hình như không giống như Tiểu Hoa nói. Khương Nhiên cũng không đuổi theo. Cô làm vậy. Diêu Vũ Phỉ cho rằng Tô Yên đang khiêu khích mình. Vậy nên lửa giận càng tăng lên. Giơ tay lên định tát xuống. Nhưng mà đột nhiên. Như là nghĩ tới chuyện gì đó. Diêu Vũ Phỉ cầm di động nhắn tin cho một người nào đó. Cô ta đánh giá Tô Yên từ trên xuống dưới. Cô đã gặp Doãn Khôn. Chấm, Tô Yên chớp chớp con ngươi. Bởi vì trí nhớ tốt, đặc biệt còn là chuyện xảy ra cách đây không lâu. Cô lập tức nhớ tới người dẫn theo một đám côn đồ tới khiêu khích mình. Sau đó gật gật đầu. Đã gặp, Diêu Vũ Phỉ hừ nhẹ một tiếng. Khoanh tay trước ngực, đi quanh Tô Yên một vòng. Sau đó dừng bước, ngoắc ngoắc tay với Tô Yên. Đi với tôi, nói xong. Đi về phía trước, Tô Yên đứng ở chỗ đó không động đậy. Tiểu Hoa nhắc nhở, ký chủ, cô gái này không có ý tốt. Hừ, chuyện này, tất nhiên cô biết, cho nên, mới không đi theo cô ta. Vừa nghĩ, Tô Yên xoay người tính toán vẫn nên quay về phòng bao. Hôm nay tới ăn sinh nhật người ta, quà còn chưa tặng đâu. Diêu Vũ Phỉ không nghĩ tới lời nói của mình lại bị làm lơ. Giọng nói lập tức truyền tới. Không phải cô rất thích Khương Nhiên sao? Chỉ cần cô đi với tôi sẽ nhường hắn cho cô. Tặng Alice Jordan 2004 với câu trả lời nhanh nhất và chính xác nhất. U, cách chương.